Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, cách địa điểm tổ chức tiệc tối khoảng 2 cơm triệu. Huyền là người đầu tiên bước xuống xe. Cô ngước nhìn tòa khách sạn 5 sao cao chọc trời. Đây là lần đầu tiên Triệu Huyền đến một nơi sang trọng như vậy, không khỏi thở dài cảm thán. Hóa ra thế giới này còn có những nơi thế này, Văn Văn thì đã quá quen thuộc với những nơi như thế này. Khách sạn 5 sao này mới khai trương, nằm trên tầng 50 của trung tâm tài chính. Trước đây anh đã từng đến đây cùng anh trai Văn Hào. Anh thành thạo chỉ vào hành lý trên xe, các nhân viên tiếp tân lập tức cười tươi tiến lại phục vụ. Từ lúc nhận phòng cho đến khi vào phòng đều có người hướng dẫn, không mất bao nhiêu thời gian. Lý Giai Trinh và Triệu Huyền ở chung một căn suite, là phòng dạng một phòng ngủ và một phòng khách, rộng 108 m². Lối vào là tủ rượu kiểu châu Âu màu trắng, rẽ phải là phòng khách, cửa sổ lớn hình cung là điểm nhấn của căn phòng. Nội thất phòng khách trang nhã và xa hoa, phòng ngủ không lớn lắm, trừ tủ quần áo thì còn khoảng 30 m². Một chiếc giường đôi 2 m đủ cho Lý Giai Trinh và Triệu Huyền nghỉ ngơi. Triệu Huyền quay video căn phòng gửi cho Tiền Dư Dư và Triệu Lan. Trời ơi, Tiên Nhi, tớ vừa tra thử, phòng này 12.888 tệ một đêm, người giàu đúng là có khác. Tiền Dư Dư lập tức mở điện thoại tra giá phòng, trang hiển thị cho biết khách sạn đã hết phòng, chắc là đã được ban tổ chức đặt hết. Giàu không có giới hạn, Tiền Dư Dư cảm thán thêm một lần nữa. Nhớ chụp thêm đồ ăn nhé, tôi muốn xem người giàu ăn cái gì. Hai người nói chuyện một lúc thì Lý Giai Trinh đến gõ cửa. Tiên Nhi, đi thay lễ phục thôi. Trang phục lần này do một số nhà đầu tư tài trợ, không có nhiều người tới thử đồ vì đa số đều mặc đồ đặt may riêng, không cần chỉnh sửa. Triệu Huyền được dẫn vào một phòng suite lớn, mấy nhân viên hỗ trợ khách thử đồ mặc đồng phục đứng thành hàng. Triệu Huyền và Lý Giai Trinh ngại ngùng bước vào. Chào hai cô. Hai cô là cảnh sát phải không? Đây là hai bộ lễ phục, hai cô xem có thích không nhé? Một nhân viên thử đồ bước đến, giọng nói và thái độ đều rất nhã nhặn, ngay lập tức khiến Triệu Huyền và Lý Giai Trinh thoải mái hơn nhiều. Nhân viên thử đồ đề xuất hai bộ lễ phục, một bộ màu đen và trắng, một bộ màu hồng nhạt, trông rất thanh lịch và tinh tế. Lý Giai Trinh chọn một chiếc váy dài, còn Triệu Huyền chọn chiếc váy trắng dài tay bằng lụa ôm sát người. Đôi chân của Triệu Huyền thẳng và thon, khi mang giày cao gót lại càng tôn dáng. Chiếc váy lụa trắng dài tay làm làn da cô càng thêm sáng. Dù được cắt may khéo léo nhưng vì là đồ thuê nên phần eo và cổ tay vẫn chưa vừa. Nhân viên dùng ghim cài cố định lại phần cổ và tay áo, chiếc váy lập tức vừa vặn hơn rất nhiều. Triệu Huyền nhìn mình trong gương, rất hài lòng với diện mạo này. Cảm ơn, Triệu Huyền cúi đầu cảm ơn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu. Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi. Chúc cô buổi tối vui vẻ. Lời nói của nhân viên nhẹ nhàng, trang điểm thanh thoát, kỹ năng chuyên nghiệp khiến người khác có cảm tình. Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, Triệu Huyền và Lý Giai Trinh cùng ở trong phòng suite tổng hợp lại báo cáo quý vừa qua. Trong khi Văn Văn và Từ Chí cùng với Trương Khâu và Phương Thừa Vận chơi bài cả buổi chiều. Đến khi gặp lại, cả đội hình sự đều đã thay lễ phục. Năm người đàn ông mặc đồ đen đứng trước cánh cổng sắt của bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm tổ chức là một khu vườn tư nhân, tòa nhà chính là một công trình lịch sử nổi bật từ thời dân quốc. Để đồng bộ với mọi người, Văn Văn cũng mặc bộ vest do ban tổ chức cung cấp. Những người đàn ông này đều cao ráo, mặc vest trông rất bảnh bao. Tôi đã nói mà, người đẹp vì lụa đấy, Từ Chí ưỡn ngực nói, đứng đối diện Văn Văn. Anh nhanh chóng nhận ra Triệu Huyền đang bước xuống cùng Lý Giai Trinh. Triệu Huyền mặc chiếc váy trắng, tóc dài búi lên gọn gàng, trên cổ là một chuỗi ngọc trai nhỏ nhắn. Chiếc váy lụa tôn lên vóc dáng thon thả của cô. Từ Chí lập tức vỗ vai Văn Văn. Cậu làm gì vậy? Văn Văn ngán ngẩm, gạt tay anh ấy ra. Không phải, Triệu Huyền kìa. Từ Chí kéo tay Văn Văn quay người lại. Triệu Huyền vừa lúc bước đến trước hai người. Lớp trang điểm tinh tế khiến khuôn mặt vốn ngây thơ của cô trở nên quyến rũ hơn. Đôi mắt dài, đầy nét thanh lịch của cô khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp không dễ dàng bị người khác lấn át, ngay cả trong giới giải trí. Hay là thử vào showbiz đi, Từ Chí đùa cợt, hả, Triệu Huyền chưa nghe rõ, chỉ cảm thấy đôi giày cao gót thật khó chịu khi bước đi. Cô thuận tay vịn vào vai Văn Văn, hơi cúi xuống, nhấc chân điều chỉnh lại giày. Văn Văn không dám cúi đầu. Anh ngước nhìn trần nhà, một tay bối rối che trước ngực Triệu Huyền, trông vừa luống cuống vừa buồn cười. Wow, đẹp xuất sắc. Trương Khâu cũng chú ý đến Triệu Huyền. Cậu ta tiến lại gần ba người nhưng bị Văn Văn lườm một cái. Hung dữ thế, Trương Khâu cười bất đắc dĩ. Triệu Huyền không có chút địch ý nào với Trương Khâu. Cô nhìn cậu ta từ đầu đến chân, cảm thấy hôm nay kiểu tóc của cậu ta trông rất đẹp, có thêm phần lãng tử hơn thường ngày. Tóc anh cũng đẹp lắm, tự làm à? Triệu Huyền lịch sự hỏi. Đúng vậy, tôi còn là blogger nữa mà. Tóc dài của con gái tôi cũng biết uốn, lần sau để tôi làm cho cô thử. Trương Khâu cười, ánh mắt nhìn Triệu Huyền như đang nhìn thú cưng nhỏ của đội. Văn Văn đứng chắn giữa hai người như một bức tường. Thật không? Triệu Huyền thử lách người sang một bên, nhưng Văn Văn cứ di chuyển theo. Cuối cùng cô phải nghiêng đầu từ bên hông anh để nhìn Trương Khâu, tay vịn vào Văn Văn như vịn vào cây gậy. Triệu Huyền vô tình chạm vào áo sơ mi của Văn Văn, đầu ngón tay lướt qua cơ bụng của anh. Như muốn trêu chọc, cô mạnh tay chọc một cái khiến Văn Văn co rúm lại, cuộn người như quả bóng vì nhột. Tôi thấy phiền lắm, xem video thì hiểu mà tự uốn thì không bao giờ làm được. Triệu Huyền đứng cạnh Trương Khâu, bắt đầu bàn luận về cách dùng máy uốn tóc. Văn Văn và Từ Chí không chen vào được, cảm thấy có chút nhàm chán. Cả nhóm đi từ khu vườn đến sảnh tiệc, nội thất bên trong không lộng lẫy như tưởng tượng, thay vào đó là vẻ trang nghiêm và cổ kính. Những tấm kính màu rực rỡ chiếu ánh sáng lung linh, từng vị khách bước vào đều ngắm nhìn cách trang trí trong phòng, có cảm giác như đang bước vào Thượng Hải những năm 80. Buổi tiệc bắt đầu, đèn mờ dần, chỉ còn một ánh sáng dẫn chiếu lên bục cao ở giữa sảnh. Một sân khấu tạm thời được dựng lên ở đây, lần lượt các đại diện thương hiệu lên phát biểu. Triệu Huyền không quen biết ai, chỉ có thể vỗ tay nhiệt tình dưới khán đài. Một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi bước lên sân khấu. Khi chú ấy xuất hiện, trong đầu Triệu Huyền hiện lên câu thơ. Tâm hữu cửu khước, mi mục tác sơn hà, tâm hồn sâu lắng như cửu khúc, nét mày thanh thoát như non sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ và thần thái của người đàn ông này hoàn mỹ như bước ra từ một bức tranh vậy. Xin chào mọi người, tôi là Tư Hạo Mặc, nhà tổ chức của buổi tiệc này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự. Hội nghị chiêu thương sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai tại sảnh tiệc của khách sạn Y. Buổi tiệc hôm nay nhằm tri ân mọi người vì sự ủng hộ dành cho tập đoàn Áo Năng trong nhiều năm qua. Chúng tôi là doanh nghiệp dân tộc, vì nhân dân mà đến, cũng được nhân dân yêu mến. Hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, chúng tôi sẽ cùng quê hương phát triển mạnh mẽ. Giọng nói của Tư Hạo Mặc trầm ấm, mang chút âm mũi, không hề có giọng điệu của doanh nhân Hong Kong, ngược lại còn mang nét hào sảng của người phương Bắc. Được rồi, tôi không dài dòng nữa. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Tư Hạo Mặc cúi chào và bước xuống, cả sảnh tiệc nhiệt tình vỗ tay. Quá đẹp trai luôn, Từ Chí bắt chước dáng vẻ thẳng lưng, ngẩng cao đầu của Tư Hạo Mặc, nhưng anh ấy không toát ra chút khí chất uy nghiêm nào. Đừng bắt chước nữa, đúng kiểu đông thi bắt chước tây thi đấy. Đi ăn thôi, Văn Văn quay lại nhìn Triệu Huyền. Thấy cô đang chăm chú dõi theo Tư Hạo Mặc bước xuống sân khấu. Có lẽ chẳng có một người phụ nữ nào lại không rung động trước một người đàn ông như vậy cả. Văn Văn lại liếc nhìn Lý Giai Trinh. Chị ấy cũng đang chăm chú nhìn theo Tư Hạo Mặc. Thật sự đẹp trai đến vậy à? Văn Văn chỉnh lại quần áo của mình. Anh luôn nghĩ mình trông không tệ. Nhưng đứng trước Tư Hạo Mặc, anh cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ chưa trưởng thành. Đi thôi, đi ăn thôi. Từ Chí thấy Văn Văn đứng yên không nhúc nhích, liền kéo anh đi. Triệu Huyền và Lý Giai Trinh đi cùng vài cô gái khác đến khu tráng miệng, còn mấy chàng trai cùng Văn Văn thì đến khu chính. Chưa kịp tìm món tráng miệng mình muốn trong vô số món ăn hấp dẫn, Triệu Huyền đã bị một khuôn mặt vừa quen vừa lạ tiếp cận. Triệu Huyền, Mai Thư Đinh đeo kính áp tròng màu xanh lá, qua lớp kính có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô ta. Sau khi giật mình, cô ta liền nhìn xung quanh rồi lập tức chỉnh đốn lại cảm xúc. Chào cô, Mai Thư Đinh. Triệu Thiên không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu chào rồi định rời đi. Nhưng vì Lý Giai Trinh vẫn còn ở khu tráng miệng nên cô không dám đi quá xa, Mai Thư Đinh lại đuổi theo. Cô ta rất tò mò, làm sao một cô bạn học chưa tốt nghiệp trung học lại có thể xuất hiện ở đây, lại còn mặc váy thiết kế riêng nữa. Cô ta tiến lại gần Triệu Huyền, quan sát từ trên xuống dưới. Sau đó nhanh chóng phát hiện ra chiếc ghim ở eo của Triệu Huyền. Đừng cố chen vào những vòng tròn mà mình không thể vào, sẽ rất khó khăn đấy. Giọng Mai Thư Đinh mang chút mỉa mai, khuôn mặt của cô ta không khác gì 2 năm trước, giọng điệu cũng vẫn kiêu ngạo như vậy. Sao vậy, vẫn chưa học được cách nói chuyện à? Vì là chỗ công cộng nên Mai Thư Đinh vẫn giữ được tư thế và thần thái hoàn hảo, nhưng lời nói thì lại vô cùng chói tai. Đủ rồi đấy, tôi không ngờ cô vẫn chưa học được gì về sự lễ phép sau nhiều năm như thế. Triệu Huyền từ từ mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, thậm chí cô chẳng thèm tức giận vì thái độ của Mai Thư Đinh. Chẳng bao lâu sau, Lý Giai Trinh đã nhận ra Triệu Huyền không còn bên cạnh mình nữa nên lập tức quay lại tìm cô. Tiên Nhi, Lý Giai Trinh xuất hiện phía sau Mai Thư Đinh, dáng người chị ấy khỏe khoắn, trông rất khó đối phó, Mai Thư Đinh chỉ đành quay người bỏ đi. Là người đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giai Trinh liếc nhìn Triệu Huyền, cô cũng nhận ra đó là cô gái trước đây đã từng bắt nạt Triệu Thiên. Vâng, Triệu Huyền không để tâm đến lời nói của Mai Thư Đinh, chỉ cảm thấy cô ta là một đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ về trí tuệ mà thôi. Tôi muốn ăn cái đó. Triệu Huyền chỉ vào chiếc bánh phô mai gần đó. Thấy Triệu Huyền không muốn tiếp tục trò chuyện, Lý Giai Trinh cũng rất hiểu ý, liền cùng Triệu Huyền quay lại khu tráng miệng. Lấy xong đồ tráng miệng, Lý Giai Trinh bước tới nói chuyện với vài vị lãnh đạo trong ngành cảnh sát, chỉ còn Triệu Huyền ngồi một mình trong vườn và ăn bánh. Trong lúc ăn bánh, cô liếc thấy một hình bóng quen thuộc không xa. Văn Văn đang uống rượu cùng Mai Thư Đinh, hai người có tư thế rất thân mật, cô ta cười rất vui vẻ, một tay khoác lên cánh tay của Văn Văn. Cách Chương.